Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Võ Sinh rời khỏi điểm giáo dục thanh niên tri thức để đến Xương Thành. Phần lớn những người ở điểm giáo dục thanh niên tri thức rất ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tị, nhưng nhìn chung họ đều chúc mừng và tạm biệt anh ta một cách thân thiện. Điều đó cho thấy Trần Võ Sinh kết giao bạn bè rất tốt. Trần Võ Sinh cũng đưa những món đồ mà anh ấy không thể mang đi cho những người khác tại điểm giáo dục thanh niên tri thức. Chiếc xe chờ ở bên ngoài trang trại, những người trong điểm giáo dục cùng anh ta thu dọn hành lý. Còn có một nữ thanh niên tri thức cho kẹo hữu hữu, không nhịn được hôn đứa trẻ ngoan ngoãn này. Cho đến khi gia đình họ Hách đến, tiễn, Trần Võ Sinh, nhà họ Hách có rất nhiều anh em, tam đại ca sinh Hách Xuân Anh, một cô gái được sinh ra vào thế hệ thứ 3. 7, 8 anh em họ của cô xông vào sân thanh niên tri thức, không giống như Hách Xuân Anh ngọt ngào và mảnh khảnh. Anh em họ nhà họ Hách đều cao lớn. Họ trông rất hung dữ và không có gì lạ khi sử trưởng Hách gọi Tô Anh đến để duy trì trật tự. Con trai riêng của sử trưởng Hách là ồn ào nhất. Anh em họ nhìn thấy em gái với gương mặt đẫm lệ, một tiếng khóc cũng không hề có. Điều này càng khiến em ấy trông đáng thương hơn. Em gái bé bỏng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, trừ những lúc ở chỗ Trần Võ Sinh chịu ủy khuất. Trần Võ Sinh, đi ra đây, tên khốn kiếp này. Đi nói chuyện rõ ràng với em gái của ngay. Những thanh niên tri thức còn phải sống ở nông trại nên không ai dám lên tiếng bênh vực Trần Võ Sinh. Trần Võ Sinh hôn má của Hữu Hữu. Sau vài ngày ở cùng, cậu bé cơ bản đã chấp nhận thân phận của bố mình. Trần Võ Sinh nói xin lỗi. Chờ bố, tòa nhà giáo dục thanh niên tri thức lớn như vậy. Trần Võ Sinh và Hách Xuân Anh ở một bên, 7-8 anh em nhà họ Hách và Tô Anh ở một bên. Cho dù giọng nói có nhẹ nhàng thế nào thì Tô Anh và những người khác vẫn có thể nghe thấy chúng. 7-8 người anh em họ chủ động đứng cách Tô Anh vài bước, bởi vì sử trưởng Hách đã cảnh cáo rằng đồng chí Tô là một cảnh sát nghiêm túc với sức mạnh tuyệt vời. Lúc trước, ở đầu đường đã chồng cũ một bạt tai và đá anh ta xa vài bước. Cô ấy còn không cho chồng cũ chút mặt mũi nào, huống chi là người ngoài. Để Tô Anh đến, chính là muốn họ cư xử đúng mực và không gây rắc rối. Và nếu chúng bị bắt tại đồn cảnh sát thì cô ấy cũng sẽ làm điều đó một cách vô tư. Trần Võ Sinh cao lớn, khuôn mặt bình tĩnh. Đồng chí Hách Xuân Anh, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp lại nhau nữa. Nếu cô kiên quyết nói lời tạm biệt lần cuối cũng không sao. Nếu cô có bất kỳ điều gì muốn hỏi thì hãy hỏi đi. Hách Xuân Anh hít sâu vài hơi, cô không phải là kẻ bám đuôi, vì vậy cô muốn hỏi. Trần Võ Sinh, trong thời gian qua anh đã từng thích tôi dù chỉ một chút chưa? Người ta nói rằng một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông thì đều có kết quả, nhưng đây là một lời nói dối. Cô ấy đã theo đuổi Trần Võ Sinh trong vòng một năm nhưng anh ấy vẫn thờ ơ, nỗi đau không thể nhìn thấu chợt hiện lên trong mắt Trần Võ Sinh. Anh từ Đại Tây Bắc đến đảo Nam với vết thương khắp người, ngay lập tức có một cô gái giống như chú chim sơn ca, lớn lên với hàng ngàn tình yêu thương và sự nuông chiều. Theo đuổi và nói thích anh ta. Cho đến bây giờ, Trần Võ Sinh luôn cự tuyệt. Cô gái này chưa bao giờ chịu khổ, giống như Thẩm Mỹ Tinh khi đó. Những cô gái nhà người khác thậm chí còn bị hạ thấp đến mức phải gả cho anh trai hoặc em trai của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn hai người họ thì đã hưởng thụ quá nhiều vật chất và tình yêu nên họ không biết thất bại là gì. Mỗi ngày họ sẽ không hiểu được việc tiết kiệm 5 tệ một tháng khó khăn đến mức nào. Một cô gái được nuông chiều như vậy, nếu bước vào cuộc hôn nhân khó khăn với anh ta, mê cung tình yêu sẽ bị xé nát bởi những nhu cầu vật chất hàng ngày. Anh ta không đủ khả năng cho tình yêu có thể duy trì mức sống hiện tại của họ. Trần Võ Sinh nghĩ đến ngày hôm đó, khi Hách Xuân Anh kiên quyết đút thuốc vào miệng anh ta, nghĩ đến nụ hôn cay đắng đó, sự quyết tâm lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta vẫn bình tĩnh nói, đồng chí Hách Xuân Anh, em là một cô gái tốt. Nếu em cứ khăng khăng muốn hỏi tôi cũng không thể lừa dối em. Sau này hãy tìm một người yêu em nhiều hơn, đừng mù quáng theo đuổi những điều em có thể không nhận được. Hôn nhân nó khác với tình yêu, trách nhiệm lớn hơn tình yêu. Trách nhiệm lớn nhất của tôi bây giờ là dành thời gian cho Hữu Hữu. Tôi xin lỗi. Hách Xuân Anh đã khóc rất to khiến trái tim của 7-8 anh em họ tan nát. Em gái trong nhà cũng là hoa khôi làng trên xóm dưới. Lớn lên được nhà nhà ngỏ lời cầu hôn, đừng nói là phá ngưỡng, thì cũng là mối liền duyên không dứt. Không phải anh ta bị ép ở lại nơi này, Chẳng qua là muốn hỏi một câu, nếu nói ra sự thật thì anh ta sẽ chết sao? Anh trai dỗ em gái, Tiểu Anh đừng khóc, anh ta không muốn ở rể thì cũng có người nguyện ý mà. Chúng ta sẽ lập tức tìm người tốt hơn Trần Vô Sinh cho em. Mấy anh em họ nhà họ Hách không nói cho Hách Xuân Anh, thậm chí còn liên lạc riêng với Trần Võ Sinh. Chỉ cần anh gật đầu, nhà họ Hách sẽ chấp nhận hữu hữu và cũng không cần anh ta ở rể. Thậm chí sau khi kết hôn sẽ cho họ trở lại Bắc Kinh. Trần Võ Sinh thậm chí không nghĩ về những điều đó và trực tiếp từ chối. Anh hai lòng đầy phẫn nộ. Trần Võ Sinh, anh ta nói sẽ nuôi con trai lớn vì vậy sẽ không lấy vợ sinh con. Anh xem anh ta có thể làm được hay không? Những lời này vừa nói ra, Hách Xuân Anh đột nhiên ngừng khóc, chỉ nhỏ giọng nức nở. Trần Võ Sinh bước ra với hành lý trên lưng và hữu hữu trên tay. Hữu hữu muốn xuống, Trần Võ Sinh để nó xuống đất, cậu bé chạy đến bên cạnh Hách Xuân Anh, kiễng chân lên, lấy kẹo từ tay một cô gái trong viện thanh niên tri thức và đặt nó vào lòng bàn tay của Hách Xuân Anh. Dì đừng khóc, dì Tô đã nói với con rằng nếu con không thích những thứ mà con không thể thay đổi, con phải cố gắng chấp nhận nó. Con nghe lời dì Tô và chấp nhận bố mới của con. Con dường như rất hạnh phúc. Hách Xuân Anh nghẹn ngào và không còn khó chịu nữa. Trần Võ Sinh lại bế đứa trẻ lên, xuyên qua đám đông anh em họ, đi đến trước mặt Tô Anh để nói lời từ biệt. Đồng chí Tô Anh, cảm ơn. Trong vài ngày qua, mỗi ngày Tô Anh và Tô Tân Ý đều để anh tiếp xúc với bọn trẻ vài giờ để nuôi dưỡng cảm giác quen thuộc. Anh ta rất biết ơn. Tô Anh lấy ra 4 phong thư. Nét chữ trên đó từ non nớt đến mạnh mẽ, cũng như nét chữ hoang dã của Hàn Kinh Thần. Tô Anh nghi ngờ rằng ngay cả Trần Võ Sinh cũng phải đoán mới có thể hiểu được những lời của Hàn Kinh Thần và đọc chúng cho Hữu Hữu. Cô đưa bức thư cho Hữu Hữu và cười nói, đây là bức thư do chú Chi Nam, anh Kinh Thần, chị Tinh Tinh và Sán Sán viết cho con. Mỗi tuần con hãy mở một lá thư và viết thư trả lời cho chúng ta mỗi tuần nhé. Hữu Hữu rất vui vẻ. Hiện tại nhịn không được mở ra, nói. Nhưng con còn không biết nhiều chữ, làm sao trả lời. Tô Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để bố con viết cho, con chỉ cần nói là được. Hữu Hữu quay đầu lại và hỏi người đàn ông đang ôm mình. Bố, có thể chứ? Trần Võ Sinh trong lòng mềm nhũn, hướng về phía Tô Anh gật đầu cảm ơn, nói với đứa nhỏ. Đương nhiên rồi. Chờ ổn định ở Dương Thành, con mới có thể bắt đầu trả lời thư của các anh chị của con. Hai thanh niên tri thức đã đưa Trần Võ Sinh và Trần Chân Hữu đến bến tàu. Bọn họ đều cho rằng anh em nhà họ Hách sẽ gây chuyện. Nhưng thực tế không phải vậy, nhà họ Hách thực ra cũng biết phân biệt phải trái. Cho dù có yêu em gái mình đến mấy nhưng một bên thích còn một bên thì không, như thế cũng không thể tùy tiện ra tay với họ. Điều đó không có ý nghĩa. Tô Anh không rời đi mà cùng với Hách Xuân Anh đi dạo một lúc. Hách Xuân Anh cười khổ với chính mình, nói với Tô Anh. Chị Tô, em có thể sẽ không bao giờ chủ động thích con trai nữa, đau lòng quá. Có lẽ người ở thế giới khác, sinh tồn luôn đi trước tình yêu. Tô Anh cảm thấy chỉ là một mối quan hệ kết thúc mà thôi. Thật sự sẽ không đến mức mất lòng tin vào tương lai. Trần Võ Sinh là một người đàn ông có trách nhiệm, điều đó có nghĩa là cô có con mắt không tồi đâu. Vì vậy, Hách Xuân Anh càng buồn bã hơn. Nhưng anh ấy ghét tôi. Tôi không nghĩ vậy. Tô Anh ngắt lời cô ấy. Hách Xuân Anh không hiểu tại sao Tô Anh lại nói như vậy. Nhưng chú nói rằng Tô Anh rất mạnh mẽ và cô ấy rất muốn giống như Tô Anh và cũng muốn biết anh ấy từ lâu. Cô ấy hỏi, làm sao? Chị làm sao biết được anh ấy không ghét tôi? Tô Anh hỏi ngược lại, nếu một người cô không thích hoặc thậm chí là người mà cô ghét chạm vào môi cô vì bất kỳ lý do gì, lúc đấy cô sẽ làm gì? Hách Xuân Anh tưởng tượng về cảnh tượng đó, cảm thấy ghê tởm, vô thức dùng tay áo lau mạnh khóe môi dưới. Có lẽ tôi sẽ chùi môi. Tô Anh mỉm cười, vậy thì mọi chuyện đã rõ. Sau khi cô đút thuốc cho Trần Võ Sinh vào ngày hôm đó, anh ấy có vô thức lấy tay áo lau miệng không? Hách Xuân Anh vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, sau khi cô đút cho anh ta ngụm thuốc cuối cùng. Mặt Trần Võ Sinh đỏ bừng. Anh ta sững sờ cả phút. Thay vì lau miệng, anh ta vô thức liếm môi dưới. Hách Xuân Anh đỏ mặt, không biết trong lòng đang nghĩ gì nên đã nói với Tô Anh những gì đang nghĩ trong đầu. Thật ra, tôi biết rằng anh họ của tôi đã đến gặp Trần Võ Sinh và thảo luận với anh ấy. Họ nói rằng chỉ cần anh ấy thích tôi và sẵn sàng kết hôn, nhà họ Hách sẽ chân thành chấp nhận Hữu Hữu. Nếu anh ấy muốn quay lại Bắc Kinh, Hách gia có thể chấp nhận. Chỉ cần anh ấy nguyện ý mang tôi cùng trở về. Nhưng Trần Võ Sinh đã từ chối không do dự. Tô anh ấy từ chối thì có gì sai? Chẳng lẽ cô thích một người đàn ông nhu nhược sao? Hách Xuân Anh lắc đầu. Bởi vì điều này, tôi lo lắng về những gì càng dễ có thì sẽ càng dễ mất, càng không thể quên được. Tô Anh mỉm cười và nói, đừng, có lẽ sau này cô sẽ gặp được người mình thích hơn, tùy duyên đi. Sau vài lời thuyết phục, Tô Anh thấy tâm trạng của Hách Xuân Anh đã tốt hơn nên đã quay trở lại đồn cảnh sát. Sử trưởng Hách thực sự rất lo lắng, ông ấy đã mất trí cả buổi sáng vì sợ con gái mình sẽ không thể kiểm soát cảm xúc và không để cho Trần Võ Sinh đi. Tiểu Tô, mấy đứa nhà chúng tôi không phải đánh nhau ở viện thanh niên trí thức đấy chứ? Tô Anh cười nói, không, Xuân Anh đã đi làm trở lại, tôi thấy tâm trạng của cô ấy khá ổn định. Khi đó, sử trưởng Hách mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Trần Võ Sinh không đồng ý với điều kiện của những đứa trẻ trong gia đình, ngược lại đã nâng cao ấn tượng của sử trưởng Hách đối với Trần Võ Sinh. Đúng lúc này, đồng chí Ngô Vân Châu quay lại, ôm lấy cái trán đang chảy máu. Sử trưởng Hách kinh ngạc, đồng chí Ngô Vân Châu, cô cùng A Anh ra ngoài mà cô ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi trở về, sao cô lại trông chật vật như vậy chứ? Tranh chấp đã được giải quyết chưa? Mau đến bệnh viện băng bó đi. Trên thực tế, da trên trán của Tiểu Châu chỉ bị chảy xước và máu chảy ra không nhiều. Tất cả các bộ sơ cứu đã được gửi đến và các đồng nghiệp đã giúp cô ấy xử lý vết thương. Sau khi lau cồn khử trùng trên trán, Ngô Vân Châu nghiến răng chịu đựng và nói một cách đau khổ. Đừng nói nữa sư trưởng, tôi muốn tới can ngăn họ, nhưng họ không nghe. Cuối cùng tôi bị cuốn vào và bị đánh nhiều nhất. Hãy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tôi đi. Đã không phải người giàu, mặt mũi còn bị bầm dập, không toàn diện thì còn có thể tìm được bạn đời sao? Sử trưởng phì cười, quả thật những người trẻ tuổi trong viện thực sự không giỏi đối phó với bố mẹ. Ông ấy sắp xếp Tô Anh cùng Ngô Vân Châu đi một chuyến nữa. Tiểu Tô cùng Tiểu Châu lại đi xem một chút, xem có thể hòa giải tại chỗ không, cũng đừng để cho họ gây sự. Nhưng nếu họ vẫn như vậy thì chúng ta sẽ bắt tất cả và nhốt họ lại. Qua mấy ngày thì ắt sẽ phải thành thật thôi. Đúng, sau khi ly hôn thì tôi cũng là bố của con tôi. Vậy tại sao tôi không thể đến trường của con tôi để tham gia các hoạt động? Nếu không có thời gian, cũng đừng giả bộ yêu con trai. Không tự mình đi thì để người khác thay thế. Dù Chí An, anh không cần phải giả bộ làm bố kiểu vậy đâu. Nguyên nhân của sự việc thực ra không lớn. Một nhân viên ở cơ sở thỏa thuận ly hôn. Con trai được giao cho vợ cũ. Anh ta đưa 1-3 tháng lương làm tiền cấp dưỡng nhưng con trai không được thay đổi họ thì anh ta cuối tuần có thể gặp con trai. Các buổi thỏa thuận đều diễn ra tốt đẹp, nhưng lần này người đàn ông muốn tham gia buổi dã ngoại ở trường của con trai mình. Vợ cũ khá vui vẻ nhưng cậu con trai về nhà nói bố không đi và nhờ dì đi thay. Vì vậy vợ cũ lập tức không vui, cô ấy ly hôn chồng cũ. Nguyên nhân lớn nhất là do chồng cũ đối xử với cô em gái không có quan hệ huyết thống tốt hơn chính vợ mình. Điều đó từng khiến cô tưởng tượng rằng thực ra người mà chồng cũ thích chính là cái cô em gái không có chung huyết thống kia. Sau khi con trai ra đời, người đàn ông vẫn vậy, không có gì thay đổi, ngược lại còn tệ hơn, người phụ nữ không chịu nổi việc trong lòng chồng có người phụ nữ khác. Coi cô ta còn quan trọng hơn vợ của mình nên mâu thuẫn ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, vào một đêm mưa khi con trai bị sốt cao, người đàn ông đã nhờ vợ đưa con trai đến bệnh viện. Còn bản thân thì đi chăm sóc đứa em gái ốm yếu. Điều này càng làm mâu thuẫn vợ chồng càng thêm gay gắt. Sau khi ly hôn, đứa trẻ thuộc về người phụ nữ, người đàn ông chưa bao giờ quên tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Người đàn ông cũng chưa bao giờ kết hôn với cô em gái, điều này khiến người vợ cũ cảm thấy dễ chịu hơn. Hôm nay, khi nghe tin người đàn ông đó nhờ cô em gái làm phụ huynh của con trai cô ấy để tham gia một buổi dã ngoại ở trường, vợ cũ chan đầy sự tức giận đến. Dù Chí An đang chuẩn bị cho con trai tôi gọi cái con kia là mẹ kế sao? Tôi nói cho anh biết, đừng có nằm mơ. Mâu thuẫn trong nhà chúng ta, đừng lôi em gái của anh vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái cái gì? Chúng ta kết hôn mấy năm nay, một năm hơn 300 ngày, hơn một nửa thời gian đó, cô ta tan làm là chạy về nhà mình, muốn nói hai người các anh trong sạch, có chó cũng không tin. Cô lấy tôi so sánh với súc sinh sao? Tôi sai rồi, đem anh so với chó, chó sẽ cảm thấy bất bình. Người đàn ông giận dữ giơ tay lên, nhưng Tô Anh đã nắm lấy cổ tay anh ta và ném nó sang một bên. Để tôi nhắc nhở hai người trước, hai người có thể đánh, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng sau khi đánh nhau xong, tôi sẽ đưa cả hai về đồn cảnh sát theo luật đánh nhau và gây rối. Sau đó giam giữ hai người theo luật của luật pháp. Hai người đã quyết định chưa? Hai người bọn họ cùng người thân không nói gì nữa. Các nữ cảnh sát mới có cách giải quyết tranh chấp khác nhau. Nếu thật sự bị giam giữ, bọn họ đều sợ hãi, nghĩ đến cảnh sẽ bị nhốt ở đồn cảnh sát mấy ngày và về sau sẽ như thế nào. Tô Anh nhìn Du Chí An, người cao khoảng 1m78, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tinh anh. Nhìn phong thái và khí chất thì anh ta không phải là người xấu xa, nhưng đôi tay mềm mỏng là người không có chính kiến. Anh ta được Tô Anh cung cấp cho lãnh đạo của Hàn Cảnh Viễn, người cuối cùng trong số hơn chục người trong danh sách. Và cũng là người đàn ông luôn miệng gọi, chị, và cùng thảo luận ở dưới gốc cây ngày hôm đó và cũng là người giúp. Chị, liên lạc với Cố Thành Phong, danh sách của Tô Anh được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Không biết Hàn Cảnh Viễn và những người khác đã bắt đầu điều tra Du Chí An này hay không? Nguồn gốc của xung đột là do, chị, không xuất hiện, hai người họ đang đánh nhau rất vui vẻ và Tô Anh thì lắc đầu. Cô nói, nhà trường quy định, cha mẹ của bọn trẻ nên đi, em gái của anh thì không thể hơn được mẹ của đứa trẻ. Hơn nữa, nếu bố không đi mà bố dượng lại đồng ý thì bố dượng sẽ cao hơn sao với em gái của anh? Có vấn đề gì không? Du Chí An đỏ mặt, con trai tôi, đương nhiên không thể gọi người khác là bố, tiền phí nuôi nấng tôi cũng đã đưa rồi. Tô Anh cười khẩy, lòng người thì cũng phải lớn lên thôi, con nít thật ra có thể phân biệt được ai thật lòng ai giả dối. Bố dượng đối xử với nó tốt hơn bố ruột, một ngày nào đó khi nó lớn lên, anh sẽ không thể ép nó gọi ai là bố đâu. Điều này khiến Du Chí An nhất thời cảm thấy hụt hẫng, không thể tức giận được nữa. Tô Anh hỏi vợ cũ, chị và chồng hiện tại có thể cùng con đi chơi không? Nếu không được, chồng cũ của chị đang bận, để em gái đi cũng không có gì sai cả. Vợ cũ của Du Chí An nghiến răng nghiến lợi, vậy thì để con trai tôi đi cùng bố dượng đi. Tô Anh gật đầu, viết một lá thư hòa giải và yêu cầu họ ký tên. Vậy thì hòa giải kết thúc, nếu chồng cô không đi được, chồng cũ cho người nhà đi thay thì cô cũng không thể phản đối. Nhưng xét theo thái độ của vợ cũ, Du Chí An không thể đến gần chị gái của Cố Thành Phong. Tô Anh cảm thấy rằng yêu cầu đồn công an ra mặt hòa giải các tranh chấp thực sự dễ dàng hơn so với việc hòa giải bởi liên đoàn phụ nữ. Bởi vì hầu hết mọi người đều muốn giữ thể diện, sợ vào đồn công an, càng không muốn bị tạm giam. Hơn nữa Tô Anh là đồng chí nữ, khi đi ra ngoài hòa giải, các chị em phụ nữ đối với cô có thiện cảm tự nhiên, giống như gặp được người thân vậy. Đàn ông lại đánh không lại Tô Anh, còn chưa động thủ đã bị Tô Anh quăng sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy mấy ngày nay công việc đều rất thuận lợi, đặc biệt đồng chí Ngũ Vân Châu rất thích cùng một đội với Tô Anh, mỗi lần ra ngoài làm việc, khi trở về đều thần thanh khí sảng, chưa từng cảm thấy bị ủy khuất qua, tưởng chừng như đã coi Tô Anh là chị gái ruột của mình. Từ khi chị anh tới sở của chúng ta, tìm trẻ nhỏ tìm đồ vật bị thất lạc chưa từng thất bại, em tưởng chừng như vùng án tất phá. Tiểu Châu tổng kết một lúc, rồi đã đưa ra kết luận như vậy. Đồng nghiệp bên cạnh trêu ghẹo, cầm miệng đi, cô tới đây 3 tháng cũng chưa từng gặp phải vụ án hình sự nào, vụ án ở đâu ra để cho cô phá, tốt nhất đừng xảy ra vụ án lớn gì, để cho dân chúng ta đều bình bình an an không tốt sao? Đúng vậy, tốt nhất không có vụ án nào để phá. Dân chúng đều an cư lạc nghiệp mới tốt chứ. Trong lòng của mọi người đều nghĩ như vậy. Tô Tân Ý sắp phải về Bắc Kinh, Tô Anh đã đổi ca với Tiểu Châu, nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì không phải cuối tuần, bọn trẻ đi học, Kiều Lan Lan đi dạy. Lúc cô cùng với Tô Tân Ý đi dạo phố, ánh mắt ai oán của Kiều Lan Lan làm Tô Anh cười không được. Kiều Lan Lan thật sự đang ghen. Hai người mua một ít đặc sản địa phương, buổi trưa cũng không muốn về nhà ăn cơm. Tô Anh dẫn Tô Tân Ý tới tiệm cơm quốc doanh ở gần căn cứ, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu Tô Tân Ý và Cố Thành Phong có duyên phận, nói không chừng còn có thể gặp nhau ở đây. Hai người gọi 3 món ăn 1 món canh, Tô Tân Ý đem hành gừng đều nhặt sang một bên, kích thước của gừng băm thái khá đều. Tô Anh cười nói, đổi thân thể, cô vẫn là không ăn được những thứ này. Tô Tân Ý gắp gừng băm và một miếng cá hấp vào trong bát, cuối cùng sau khi nhặt gừng ra, nói. Quen rồi, không lấy nó ra không thể nuốt nổi. Tô Anh nói, lần trước tôi ở trước mặt Cố Thành Phong đem những thứ kiêng kỵ này của cô ăn hết một lượt, còn viết một cái giấy nợ, không dùng bút tích của cô. Người thông minh như anh ta, chắc là đã nhận ra cái gì rồi, sớm đã hoài nghi rồi, ngay cả cách xưng hô đối với tôi cũng thay đổi rồi. Sau ngày hôm đó, anh muội, cách gọi này, anh ta cũng không gọi tôi như vậy nữa. Chiếc đũa trong tay Tô Tân Ý run lên, miếng cá lại lần nữa rơi vào trong bát. Cô, lá gan của cô cũng thật lớn. Tô Tân Ý cũng bất đắc dĩ. Cô áp xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, thấy ánh mắt như có như của Tô Anh hướng về phía cái bàn phía sau lưng cô. Quay đầu nhìn lại, là hai cô gái trẻ, đều rất xinh đẹp. Trong đó có một cô gái cô quen, hàng xóm ngay sát nhà Tô Anh vợ phó doanh trưởng Quan. Người còn lại, Tô Tân Ý quay đầu lại, làm bộ vô tình nói. Cô gái kia đi cùng với Thịnh Hồng Tuệ, dung mạo có vài phần giống cô. Giống Tô Anh, chính là cô ấy ngày trước, xuất hiện ở gần căn cứ, cũng không biết Cố Thành Phong có gặp được không. Tô Anh thu hồi ánh mắt, cười nói, cô lại đa nghi rồi, tôi đã dùng thân thể của cô, thay thế mặt của cô, Cố Thành Phong đều có thể nhận ra được sự khác biệt, huống chi chỉ là vài phần tương tự. Khả năng ở trong mắt của Cố Thành Phong, cô ấy và cô chẳng có chút tương tự nào. Tô Tân Ý trong lòng dễ chịu hơn chút, đột nhiên, thần sắc của cô biến đổi lớn, ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào cửa của tiệm cơm Quốc Doanh. Lần này đến lượt Tô Anh quay đầu lại, là Cố Thành Phong, cùng với đồng nghiệp trong đơn vị ra ngoài ăn cơm, dường như đã nhận ra bóng dáng của Tô Anh, đang xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Anh cười, cô liền nói, duyên phận giữa hai người này chưa có đứt đâu. Cô giơ tay gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành Phong, anh trốn cái gì, chẳng lẽ tháng này không định đưa phí nuôi con sao? Cố Thành Phong bật cười, cô thật sự không phải là tính cách của anh muội chưa bao giờ trêu đùa như vậy. Cố Thành Phong đành phải đi tới chào hỏi, Tô Anh, trùng hợp vậy, Tô Anh thoải mái hào phóng giới thiệu với Tô Tân Ý. Đây là hàng xóm. Chị gái lúc nhỏ của Hàn Cảnh Viễn, tên là Tô Tân Ý, Sán Sán rất thích cô ấy. Đồng chí Tô xin chào, thái độ của Cố Thành Phong không thân thiết cũng không xa cách, cũng không có ý định bắt tay, anh ta cảm thấy tiếp xúc như vậy không hay. Trong lòng Tô Tân Ý rất hoảng loạn, mí mắt tự cảm thấy rụ xuống, đột nhiên nhìn thấy gừng băm ở trong bát bị cô nhặt ra, vội vàng rút khăn giấy ra che lại, sau khi che lại thì đã hối hận, bất an vặn vặn ngón tay. Cố Thành Phong kinh ngạc không kém, năm ấy mẹ muốn tái giá, trước khi tái giá nói giúp anh ta tìm vợ, bảo anh ta đi làm con rể ở rể của Tô gia. Ngày đó là lần đầu tiên anh ta gặp anh muội, cô cũng như thế này dùng khăn giấy che lại hành gừng nhặt ra trong bát, ngay cả động tác thần thái cúi đầu vặn vặn ngón tay, đều trùng lặp cùng với cô gái ngay giờ phút này. Cô ấy, là do Tô Anh dạy, hay chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, hay là... Cố Thành Phong lòng dạ rối bời không rõ lý do. Đồng nghiệp của Cố Thành Phong rất sợ Tô Anh, như là đã làm việc gì đó chột dạ bị Tô Anh bắt tại trận vậy. Thái độ Du Chí An cực kỳ cung kính. Tổng công Cố, tiệm cơm này đã kín người hết chỗ, bàn bên kia vừa hay là chị gái tôi, không bằng chúng ta qua đó ghép bàn đi. Cố Thành Phong căn bản không muốn ghép bàn cùng với chị gái của Du Chí An, nói. Vợ trước của tôi ở đây, tôi sẽ ăn ở bàn này. Cậu đi ăn cùng chị gái cậu đi, vấn đề mà cậu thỉnh giáo tôi, buổi tối tôi dành ra một tiếng để nói cho cậu nghe. Du Chí An chỉ có thể thất vọng đi tới cái bàn kia của chị gái, anh ta. Cô gái có vài phần giống Tô Anh kia, nhìn về bàn này đánh giá vài lần. Tô Anh lại gọi thêm hai món, hỏi Cố Thành Phong. Đồng nghiệp của anh là muốn giúp anh giới thiệu đối tượng sao? Tay Tô Tân Ý lại run lên một chút, con tôm lớn trên đũa lại rơi xuống đĩa. Trên chiếc đĩa đựng đồ ăn thừa trước mặt cô, có một đống nhỏ vỏ tôm. Cố Thành Phong đột nhiên liền nghĩ đến anh muội trước kia ăn tôm, chưa bao giờ dùng tay, chỉ dùng răng, đem vỏ tôm của con tôm từ trên chiếc đũa, từng chút cắn tách ra, sau đó đem đuôi tôm ăn luôn. Sau khi nhìn qua một lần, tất cả tôm mà anh muội ăn, đều là anh ta chủ động lột vỏ cho cô ăn. Trong lòng Cố Thành Phong thật là khó chịu, Nếu Tô Anh không phải anh muội, vậy anh muội của anh ta đang ở đâu? Anh ta theo bản năng liền giải thích với Tô Anh. Không phải, anh không có xem mắt, là đồng nghiệp nói có vấn đề muốn thỉnh giáo, mới chuẩn bị dùng thời gian dành lúc ăn cơm giải thích các vấn đề về kỹ thuật cho cậu ta, không hề nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được chị gái của cậu ta. Tô Anh nói, tôi thấy chị gái cậu ta có vài phần giống tôi, còn tưởng rằng anh sẽ đi qua đó nữa chứ. Cố Thành Phong rõ ràng đã ngây ra một lúc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói. Thần thái khí chất hoàn toàn không giống nhau, một chút cũng không giống, nếu nói là giống, vị đồng chí Tô Tân Ý này mới giống như chị em họ của em. Tô Anh đắc ý nhướng mày với Tô Tân Ý. Thế nào, tôi đã nói Cố Thành Phong không ngủ đi. Cố Thành Phong không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tân Ý toàn bộ quá trình không nói chuyện cùng với Cố Thành Phong. Cố Thành Phong tự nhiên cũng không có chủ động mở lời với Tô Tân Ý. Trong bữa cơm ngắn ngủi, Tô Anh đều không di chuyển được hai người họ. Nhưng hai người họ gặp nhau, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Dù cho lúc đi, tâm tình Tô Tân Ý rõ ràng nhảy nhót, mà Cố Thành Phong cũng quay đầu lại nhìn hai lần. Buổi tối trong nhà đúng lúc cũng ăn tôm, trước kia Tô Anh ăn tôm ăn cua rất chủ động, chưa bao giờ cần người lột vỏ hộ, bởi vì ở dị giới, đồ ăn mới vừa chín mọi người đã rào trước đón sau, chậm một bước đều phải ăn ít hơn, sao có thể đợi người khác tới lột vỏ hộ. Nhưng hôm nay không giống vậy, hôm nay Tô Anh mới nghe Tô Tân Ý nói qua. Trước kia đều là Cố Thành Phong cho lột vỏ tôm cho cô ấy, chờ cô và con ăn xong, mình mới ăn. Nghĩ lại còn rất hâm mộ, đặc biệt là khi nhìn thấy Lão Đinh đang lột từng con tôm cho Kiều Lan Lan. Kiều Lan Lan bắt bẻ nói chỉ đen của tôm không sạch sẽ. Tô Anh liền muốn đem một chậu tôm kia úp lên đầu Kiều Lan Lan, bảo cô tỉnh táo lại. Ánh mắt u oán của Tô Anh khiến Kiều Lan Lan run lập cập. Tô Anh của nhà chúng ta hôm nay làm sao vậy? Tô Anh vội vàng dừng suy nghĩ miên man của mình, sám hối nói. Lan Lan, tôi vừa rồi sinh ra kích động muốn đem chậu tôm úp lên đầu cô. Tôi sai rồi, tôi thế mà lại ghen tị với cô sao? Tội lỗi a, tôi sám hối. Kiều Lan Lan hoảng sợ, quay đầu liền gào thét Hàn Cảnh Viễn. Anh giác ngộ chưa? Thấy Lão Đinh lột vỏ tôm cho tôi, không biết học theo một chút lột vỏ cho vợ anh sao? Hàn Cảnh Viễn, trước kia anh cũng thử qua. Nhưng Tô Anh căn bản không cần, còn nói anh bày vẽ lãng phí thời gian. Anh lập tức đứng dậy, rửa tay sạch mới trở lại, lột một con tôm to, tước sạch chỉ đen của tôm, đặt vào trong bát của Tô Anh, nghĩ nghĩ, lại lột hai con tôm, chia cho Tinh Tinh cùng Sán Sán. Hàn Kinh Thần bất lực bóc phốt, chú hai, chú lột vỏ cho dì hai là được rồi, em gái cháu và cháu hiểu rõ, căn bản không cần người khác đút đâu. Hàn Cảnh Viễn. Cháu nhiều lời, Tô Anh cùng hai cô bé mừng rỡ cười khanh khách, Tô Tân Ý mặt mày giãn ra, bầu không khí này cũng thật tốt, ngay cả cô, cũng không thể làm cho Cố Chi Nam và Sán Sán này hai đứa nhỏ này, vui vẻ hơn. Tô Anh như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng Tô Tân Ý nói. Lớp của Tinh Tinh và Sán Sán, ngày mai đi tham quan ngoại thành, còn thiếu một phụ huynh cùng đi, tôi và Hàn Cảnh Viễn cũng không có thời gian. Chị Tân Ý ngày mai có thể đi cùng không? Tô Tân Ý hôm sau phải đi rồi. Quả thật muốn có nhiều thời gian ở chung với con gái. Hơn nữa Sán Sán cũng nhìn cô một cách đầy mong đợi. Cô đã vui vẻ đồng ý. Được, hai đứa trẻ nhà chúng ta lại đều là những cô bé mảnh mai yểu điệu, muốn ở bên người lớn. Hàn Cảnh Viễn muốn nói lại thôi. Sau khi bị Tô Anh ở phía dưới cái bàn đạp vào chân, liền ngậm miệng lại. Hàn Kinh Thần nói. Vậy trùng hợp rồi, Hàn Hâm Tinh lập tức lớn tiếng ngăn trở anh. Anh trai thối, em muốn ăn tôm, anh giúp em lột vỏ. Sau khi bị Hàn Kinh Thần đánh gãy, anh cũng quên bản thân mình muốn nói gì, không tình nguyện gắp cho em gái hai con tôm lớn. Em học gì Tân Ý, cắn rớt vỏ tôm là được rồi. Lúc này ngay cả người bạn nhỏ Hàn Hâm Tinh đều bắt đầu khinh thường anh. Anh trai, anh về sau quả nhiên là không tìm thấy vận mệnh của vợ mình. Ăn cơm xong. Tô Tân Ý muốn dẫn Tinh Tinh và cùng Sán Sán về nhà mình ngủ. Tinh Tinh tắm rửa xong mới qua đó, còn kề tai nói nhỏ với Tô Anh. Mẹ, mẹ có phải muốn tác hợp gì Tân Ý với bố cố? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh tò mò, cô bé này xem mặt đoán ý quá thông minh. Điều này đều bị con phát hiện rồi, làm sao con biết được nha? Hàn Hâm Tinh đắc ý nói, lúc mẹ đá chú hai con đã phát hiện, nhà chúng ta đã có phụ huynh tham gia rồi, lại thêm một người đi không phải làm điều thừa sao? Cho nên, mẹ là hy vọng gì Tân Ý cùng bố cố ở bên nhau sao? Tô Anh nói, chỉ là tạo ra một cơ hội, có ở bên nhau hay không thì phải xem duyên phận, ngày mai con không được làm điều thừa thãi đâu nhé, bằng không bố cố của con cùng gì Tân Ý có thể sẽ bởi vậy mà không qua lại với nhau. Hàn Hâm Tinh gật gật đầu, tỏ vẻ cô bé sẽ không nhiều chuyện. Có điều mẹ ơi, có một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu dì Tân Ý về sau thật sự kết hôn cùng với bố cố, vậy bố cố chính là anh rể của chú hai, mẹ đoán chú hai có thể bị hậm hực không? Tô Anh là cảm thấy cũng chẳng có gì, có điều người của thế giới này, khả năng sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận đi. Cô nói, chuyện của sau này thì để sau này nói. Có điều năng lực thích ứng của chú hai con rất mạnh, hẳn là có thể tiếp nhận được chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Tô Tân Ý dẫn theo hai cô bé đi tới trường học, vì tham quan ngoại thành, còn chuẩn bị nước và mứt hoa quả, đồ ăn vặt. Chờ đến khi trời chạng vạng tối trở về, ba người đều tinh thần vui tươi thoải mái, nhìn có vẻ lần đi chơi này đều rất vui vẻ. Tô Anh kéo Tô Tân Ý kéo sang một bên, xin lỗi trước. Cố Thành Phong là sáng sớm đã định sẵn là sẽ đi, tôi là cố ý để cô đi, cô có thể tức giận với tôi. Tô Tân Ý đỏ mặt, cô biết Tô Anh trong lòng vẫn luôn áy náy, muốn bù đắp tình cảm cho việc cô ấy đã chiếm cơ thể của cô, mới làm ra nhiều việc như vậy. Cô sao có thể trách Tô Anh chứ, chỉ là mặt càng đỏ. Tô Anh thấy bộ dáng của cô ấy như vậy, vậy là không có tức giận, trêu chọc nói. Thế nào? Hai người đã có sát ra tia lửa chưa? Tô Tân Ý nói, tôi cùng anh ấy hôm nay căn bản không nói chuyện nha. Tô Anh đỡ chán, vậy cô vui cái gì? Tô Tân Ý không nhịn được cười, anh ấy luôn duy trì khoảng cách với các cô gái, có thể thấy được tôi ở trong lòng anh ấy là rất quan trọng, tuy rằng trong lúc nhất thời chưa nhận ra tôi, điều này cũng không trách anh ấy, cho anh ấy chút thời gian đi. Nếu đổi lại Tô Anh là cô ấy, sớm đã thẳng thắn rồi. Cô không quá hiểu Tô Tân Ý. Quả thật cô thẳng thắn cùng với Cố Thành Phong cũng được. Tôi không ngại có thêm một người biết lai lịch của tôi. Tô Tân Ý lắc đầu. Không, như vậy sự an toàn của cô sẽ bị đe dọa. Hơn nữa tôi về Bắc Kinh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu có duyên phận, tôi tin là có một ngày, anh ấy sẽ nhận ra tôi. Ngày thứ hai, sau khi Tô Anh tiễn Tô Tân Ý, liền đi tới đơn vị, Tiểu Châu thần sắc ngưng trọng. Không nhịn được mà run rẩy, cũng không biết là run vì kích động hay là bị dọa. Anh, chị anh, có vụ án lớn rồi. Mỗi một sự việc bất ngờ mà Tô Anh gặp phải ở dị giới, đặt ở thế giới này đều là vụ án lớn. Hơn nữa, cô đã từng làm con mồi hai lần trong nhiệm vụ quan trọng, sớm đã bình tĩnh rồi. Cô đi làm là rất sớm, Tiểu Châu là cảnh sát thực tập, còn tới sớm hơn cô, sở trường của bọn họ vẫn chưa tới, bởi vậy sáng sớm đã nhận một khẩn báo. Làm ghi chép cho người báo án. Tô Anh cầm lại xem, là một vụ án mất tích, thời gian mất tích đã vượt quá 24 tiếng nên có thể lập hồ sơ vụ án. Nhưng đối phương là người trưởng thành, có khi nào chỉ là đi tới chỗ nào đó mà chưa xin phép không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người báo án tên là Đỗ Nhã Cầm, có vài phần giống với Tô Anh, thút tha thút thít. Chí An là người thành thật nhất, không có khả năng không nói gì cũng không xin nghỉ với đơn vị, liền biến mất một ngày. Dù Chí An, Tô Anh đầu ngón tay gõ vài cái lên mặt bàn, âm thanh, đô đô, rất nhỏ làm Đỗ Nhã Cầm bị dọa run run. Tô Anh nghĩ thầm giờ phút này cô đang nghiêm túc khiến cho người báo án sợ hãi sao? Dựa theo chức trách, cô an ủi nói, chúng tôi sẽ sắp xếp cảnh lực đi tìm, cô trước tiên hãy đi về chờ, nói không chừng anh ấy có khả năng sẽ về nhà. Không lâu sau sở trường cũng tới, rất coi trọng cái vụ án mất tích này. Đây dù sao cũng là vụ án lớn nhất của sở trong 3 tháng này. Sự coi trọng của sở trường, hơn nữa dù Chí An là một cái tên trong danh sách mà cô nộp lên, là một trong những nhân viên đứng cuối cùng trong danh sách, Tô Anh gắng gượng dùng dị năng của mình tìm kiếm một chút. Dù Chí An quả nhiên vẫn còn ở trong thành, chỉ là vị trí này là một cái viện bỏ hoang từ lâu. Tô Anh không biết phải nói như thế nào với sở trường. Vì phối hợp tìm manh mối một chút, cô đã cùng Tiểu Châu đến căn cứ, phỏng vấn đồng nghiệp của Du Chí An, hỏi Du Chí An dạo gần đây có đi tới nơi nào khác thường không. Ngược lại, Cố Thành Phong đã cung cấp một manh mối, Ngày đó Du Chí An tìm anh thỉnh giáo vấn đề, thuận miệng nói ra một câu, nói cậu ta có thuê một cái viện, muốn từ ký túc đơn của đơn vị dọn đến đó. Vậy anh có biết cậu ấy thuê ở nơi nào không? Tô Anh vội vàng hỏi. Cố Thành Phong thật đúng là biết, là anh đã nhìn thấy hợp đồng thuê nhà của Du Chí An tiện tay đặt ở trên bàn làm việc, vừa lúc thoáng nhìn thấy địa chỉ phòng. Anh ta đem địa chỉ ghi ra đưa cho Tô Anh, nhìn có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Chị gái của Hàn Cảnh Viễn về Bắc Kinh rồi à? Tô Anh nén cười. Trời chưa sáng tôi đưa cô ấy đến bến tàu. Cố Thành Phong đột nhiên nhỏ giọng nói thầm. Một cô gái đi đường dài như vậy, quá nguy hiểm. Tô Anh nhìn thêm anh ta một cái. Cố Thành Phong cũng không phải là một người đàn ông sẽ loạn sinh đồng tình đối với một cô gái xa lạ. Chẳng lẽ anh ta đối với Tô Tân Ý đã có cảm giác giống như đã từng quen biết sao? Từ chỗ Cố Thành Phong lấy được manh mối, địa chỉ thuê nhà của Du Chí An, cùng với địa chỉ mà Tô Anh dùng dị năng tra được là cùng một địa chỉ. Tô Anh kiến nghị trước tiên đi qua đó xem, Tiểu Châu đồng ý, hai chiếc xe cảnh sát ở trong sở, thâm niên của hai người bọn họ còn chưa đủ để lái xe cảnh sát đi ra ngoài, chỉ có thể đạp xe đạp, mất nửa giờ mới đến nơi. Khi khoảng cách còn khoảng 500 mét, Tô Anh liền ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng tăng tốc. Có mùi máu tươi, tôi qua đó nhìn xem, có đôi khi thời cơ quả thật là vài phút như vậy, chớp mắt cái đã biết mất, Tô Anh sợ Du Chí An đã chết. Vội vã đi qua đó. Chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh, đuổi vào nhà trước Tiểu Châu, nếu tới kịp, con có thể dùng dị năng cứu giúp một chút. Đạp xe đạp như bay, rất nhanh đã bỏ lại Tiểu Châu ở đằng sau. Khi tới cổng viện Tô Anh tông vào cổng, cổng viện bị khóa từ bên trong, cô không chút do dự một chân đá văng cổng. Tiếp theo là cửa bên trong nhà chính, cũng là khóa trái, như cũ bị Tô Anh đá văng. Mùi máu tươi là từ bên trái phòng bay tản ra. Cửa phòng vẫn là bị khóa trái, lại bị Tô Anh một chân đá văng. Ba cánh cửa bị khóa trái, Tô Anh từ cổng viện chạy tới cộng thêm cú đạp cửa một cách dứt khoát lưu loát, trước sau chỉ mất mười mấy giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cửa phòng bị đá văng, Du Chí An nằm trên mặt đất, Hàn Cảnh Viễn đang dùng cả hai tay bịt vết thương ở động mạch chủ để cầm máu. Người đàn ông ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hàn Cảnh Viễn, Tô Anh. Trong mắt hai người đều kinh ngạc sau khi nhìn thấy đối phương, càng tệ hơn nữa là Tô Anh đã nghe được tiếng bước chân tới gần từ xa của Tiểu Châu. Cách Trương